Chương 1183, chính quy. Mà liền tại Bù Lạt còn có Casmai leo lên long thuyền không lâu. Tại thần đô vùng ngoại ô, Nì Tật Dẹt trong tổng bộ. Một mực phi ưng bay vào cái này Nì Tật Dẹt tổng bộ, dưới chân cột một phong mật tín tình báo. Cái gì nhìn xem phi ưng mang tới tình báo, cố thủ tại tổng bộ Nạ Dẹn đã không khỏi đồng tử co rụt lại. Lập tức triệu tập hạ cảm bọn hắn trở về. Lấy nhất nhanh tốc độ. Bù Lạt bọn hắn có nguy hiểm. Một tiếng khẩn cấp mệnh lệnh từ Nạ Dẹn đã trong miệng thốt ra. Lần này hành động, không đơn thuần là Bù Lạt còn có ạ cảm bọn hắn đều có nhiệm vụ, nhưng là, địa điểm khác biệt mà thôi. Mà Nạ Dẹn đã phần này tình báo, thì là bọn hắn tại thần đô bên trong tuyến nhân cho nàng truyền đến tình báo. Ế tịch tọa hạ thờ giờ bị ạt hành động hỗn đản, lại là thờ giờ bị ạt xuất thủ. Lấy bọn hắn thực lực, Bù Lạt bọn hắn khẳng định nguy hiểm. Mang theo một điểm phẫn nộ cùng thất thố, Nạ Dẹn đã thấp giọng quát nói. Nếu là chỉ có Bù Lạt một cá nhân, Nạ Dẹn đã đến lúc đó không lo lắng. Nhưng là, Bù Lạt lần này hành động, cũng không chỉ là hắn một cá nhân, còn có Casmai A nếu là cùng trước kia nhiệm vụ, đối phó một chút cặn bã, Casmai còn có thể phái bên trên công dụng. Nhưng là, hiện tại, đối mặt thở giờ bị ác, liền là Bù Lạt cũng không dám nói có thể chắc thắng. Nhiều lắm là chính là có thể tự vệ không việc gì mà thôi. Nhưng là, hiện tại, có Casmai. Đối phó thở giờ bị ác, Casmai liền là một cái từ đầu đến đuôi vương hữu. Nói cách khác, mang theo cái này vương hữu. Không đơn thuần là Casmai, liền là Bù Lạt đều là có nguy hiểm. Nhanh lên trở về a, các vị ánh mắt, nhìn xem phương xa, Nạ Dẹn đã không khỏi nói nhỏ lấy. Mà tại Nạ Dẹn đã chỗ nào phát sinh chuyện đồng thời. Leo lên long thuyền Bù Lạt bọn hắn tuyệt không biết, long thuyền, cũng là đang chậm rãi tại Đại Vận Hà bên trong bắt đầu chạy lấy. Đại Vận Hà. Đây là long thuyền đi chạy bờ sông đường. Mà lại, không phải bình thường đường sông, mà là thần quốc lớn nhất đường sông. Đại Vận Hà, là thần quốc bên trong rộng nhất lớn vận thâu bờ sông, thông hướng lấy thần quốc Nam Đáo Bắc, liên thông biến ca. Có lớn nhỏ vô số nhánh sông. Nhánh sông trải rộng thần quốc các nơi. Đại Vận Hà, nguyên bản thứ bản thân lỷ hệ nờ là một đầu tự nhiên tạo thành to lớn giang hà, nhưng là, vì giao thông thuận tiện cùng cờ ơn ở. Tại 600 năm trước, bị một tên hoàng đế hạ lệnh xây dựng thêm, hao tổn của cải mấy trăm vạn nhân lực cùng vô cùng to lớn có thể xưng thiên văn số tự tài lực, dùng số 10 năm thời gian mới đem kiến tạo hoàn tất, mới có hiện nay to lớn bàng bạc chi thế. Có thể nói, Đại Vận Hà, liền là liên tiếp toàn bộ thần quốc kinh tế đường. Mỗi Skundes cái này Đại Vận Hà bên trong lui tới tàu thuyền, đều là lấy khoảng 1.000 tính toán. Mà lại, những này đều vẫn là thương thuyền mà thôi, không tính toán một chút quý tộc phú hào du ngoạn tàu thuyền, hoặc là một chút ngư thuyền cái gì. Mà lần này, long thuyền mục tiêu, là biên ca. Đây không phải vận thâu thuyền, mà là một chiếc lấy tụ hội làm mục đích triệu khai lữ trình. Cho nên, mục tiêu là biên ca. Tên là thể nghiệm biên ca tráng lệ cùng kiểu lam. Trời, là lam sắc. Biên ca, đồng dạng, cũng là lam sắc. Chỉ bất quá. Lam sắc trên bầu trời, phiêu đãng ngày này qua ngày khác mây trắng. Mà lam sắc biến ca, phản chiếu lấy bạch sắc ảnh tử. Umi Kazer, thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ biển vị đạo. Rất bình tĩnh từ Casmai hắn sau khi lên thuyền, trên thuyền rồng vẫn rất bình tĩnh. Cái này khiến Casmai đã có chu tờ thả bông ra và nạ sợ nịp tới. Cùng Bù Lạt bên trên long thuyền, hai người bọn họ đều là có mình nhiệm vụ. Casmai phụ trách điều tra, đương nhiên. QNZ không thể nói là điều tra, bất quá là tại trên thuyền rồng đi khắp nơi đi mà thôi, quen thuộc chiếc này long thuyền. Thậm chí, tìm ra bảo vệ mục tiêu vị trí thêm lấy bảo hộ. Còn có, liền là nhìn xem, có thể hay không tìm ra ẩn tàng sát thủ. Mặc dù long thuyền dài không quá mấy chục mét, khoảng 40-50 mét dài QNZ, bao quát hơn 10 mét nhưng là, lấy long thuyền, lại là một chiếc lâu thuyền. Có tam tầng. Mặt ngoài nhìn qua không có cái gì, nhưng là, lên thuyền về sau, mới có thể biết thứ to lớn cùng bằng bạc. Đối mặt dạng này cự vô bá long thuyền. Vẹn vẹn là cả chiếc long thuyền đi dạo một lần đều không phải là một chuyện đơn giản. Mà Bù Lạt, hắn tương đối đơn giản, hắn ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Liên như là che giấu độc xà. Không, Bù Lạt không phải độc xà. Phải nói, hắn là liệp thủ. Đi khắp nơi Casmai là mồi nhử. Là ve, mà đợi đến sát thủ đi ra săn giết Casmai, những cái kia sát thủ, liền là hoàng tước. Mà về sau, Bú Lạt, liền là sau cùng thợ săn. Bú Lạt nhiệm vụ rất đơn giản, cái kia chính là đem bạo lộ ra hoàng tước, toàn bộ sát thủ. Vậy là được rồi. Rất đơn giản. Không sai, rất đơn giản. Rất bạo lực. Long thuyền rất bình tĩnh, căn bản là cái gì sự tình đều không có phát sinh. Từ trên bờ mở ra, thẳng đến đã đi qua không sai biệt lắm có nửa giờ, long thuyền đã xa xa cách xa bờ biển, đã đến trong biển rộng, xa xa, chỉ có thể nhìn thấy cái kia này đường vòng cung bên trên, cái kia đại lục ý tứ ảnh tử. Ý gì ảnh nguyên gió êm sóng lặng. Thậm chí, những người kia, nên thương lượng, đều đã thương lượng xong. Vẫn không có người hành động. Long thuyền bên trên người, đã top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Hoặc là nói chuyện thiếm. Hoặc là thưởng thức hải cảnh á quỷ dị bình tĩnh, cùng nhì tật dạch lấy được tình báo, căn bản cũng không phù hợp. Bú Lạt còn tốt, thân thể vì một cái sát thủ, trước kia càng là một tên cường đại quân nhân, hắn xưa nay không thiếu khuyết kiên nhẫn. Vẫn như cũ đề phòng, gió êm sóng lặng còn tốt, tối thiểu mục tiêu không có có cái gì sự tình là có thể. Nhưng là, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, cần thiết đề phòng, có trọng yếu xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà cùng Bú Lạt khác biệt, hiện tại Cát Mai đã hoài nghi nỉ tật dạch tình báo pha y chăng đã sai lầm. Dù sao, căn cứ nỉ tật dạch tình báo, khả năng lọt vào ám sát, không chỉ là long thuyền chỗ này, còn có mấy cái khác địa phương. Cát Mai còn có Bú Lạt bất quá là bị phân phối đến nơi này mà thôi, còn lại địa phương, là ạ cảm bọn hắn phụ trách. Nơi này gió êm sóng lặng, nói cách khác, bọn hắn làm sai địa phương. Nhưng là tại cái này bình tĩnh thơ y điếm ô chấn động tiêu địch thanh âm truyền đến. Tiêu địch thanh âm, đang vang lên trong nháy mắt, liền đã bao phủ cả chiếc long thuyền. Nghe được cái kia tiêu địch thanh âm, long thuyền thanh âm tất cả mọi người, vô luận là quý tộc phú hào còn có người hầu, lại hoặc là cả smile bọn hắn, đều là cảm giác một cô bối rối đánh tới. Vợ ơ y ma, như là bên trên 10 ngày không có ngủ, buồn ngủ. Đáng giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A lung la lung lay đứng lên, nhìn xem bốn phía, Cát Mai không khỏi quát khẽ nói, nhưng là, âm thanh, là dị thường bất lực. Chỉ gặp, bất quá một lát thời gian, chung quanh, nguyên bản náo nhiệt đám người, hiện tại, đã từng cái toàn bộ nằm tại mặt đất. Toàn bộ, chết ngất đi qua. Muốn đi gọi lại ca, nhưng là, căn bản là hô không ra lời nói đến. Là vừa rồi địch thanh sao? Theo nó xuất hiện bắt đầu nơi này liền biến thành dạng này. Nhìn xem bốn phía, cố nén cái kia vô tận bối rối. Cát Mai cắn răng kiên trì lấy không có ngã xuống. Hai tay, đã bưng bít lấy lỗ tai. Nhưng là, căn bản cũng không có một chút tác dụng. Trên thực tế, hắn hiện tại, hẳn là ngã xuống. Bởi vì không có ngã xuống hắn, đã trở thành người khác mục tiêu. Coi như bưng bít lấy lỗ tai mà có thể nghe được. Đây chính là đế cụ năng lực A một nói âm thanh truyền nơi xa truyền đến. Ở giữa, một nói cao lớn thân ảnh chậm rãi từ đằng xa hướng về Cát Mai mà đến. Một thân màu đen áo khoa cờ còn có, cái kia đại biểu cho ẹ tịt than bài màu đen thập tự ký hiệu. Đại đa giả. Thờ giờ bị ạt một trong. Giấu đi thật sự là không có có ý tư A, chiếu ta nói, hẳn là trước kia cứ như vậy. Đem những người này toàn bộ giải quyết liền tốt. Vung bông nhúc nhích cánh tay. Đại đạ dạ mang theo một điểm phàn nàn nói nói. Sau đó, ánh mắt, nhìn về phía Cát Mai. Bất quá, vậy mà tại đế cụ năng lực lần sau còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi là một cái không tệ kinh nghiệm. Nhìn xem Cát Mai, đại đạ dạ nói nói. Bị nhỉ ổ khúc phổ ảnh hưởng đến, ký ức sẽ mơ hồ, đối vu hoàn tại hoạt động đồ vật càng là như vậy. Nhìn xem Cát Mai, đại đạ dạ nhàn nhạt nói nói. Mấy bước ở giữa. Đã đi tới Cát Mai trước mặt, cao lớn thân ảnh, cư cao lâm hạ nhìn xem Cát Mai. Dưới tình huống như vậy, có thể kiên trì nổi, ngươi xác thực rất không tệ, mặc dù tại thực lực phương diện căn bản là không có cách nào nhìn, nhưng là, tại ý chí lực bên trên, xác thực người nổi bật. Nhìn xem Cát Mai, đại đạ dạ soi mói lấy. Mà giờ này khắc này, cách đó không xa, ẩn dấu Bù Lạc, tại đại đạ dạ xuất hiện trong nháy mắt liền đã nghĩ muốn động thủ. Hắn cũng giống như vậy nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng là, đang nghe được đái đạ dạ lời nói về sau, hắn trong nháy mắt liền ổn định, không có tại nhúc nhích. Đái đạ dạ lời nói rất rõ ràng nói cho hắn biết, long thuyền thanh âm, không chỉ hắn một cái, còn có một cái so sánh nỉ ầu người ở chỗ này. còn có một cái ẩn giấu đi, như vậy, Bụ Lạt lại không thể bạo lộ ra, muốn bằng không, một cái sát thủ, bại lộ dưới ánh mặt trời, như vậy, cũng liền cách cái chết không xa. Thân là sát thủ, Bụ Lạt muốn, là nhất kích chí mệnh. Cho nên, Bụ Lạt muốn chờ đại đạ dạ trong miệng cái kia nì ổ đi ra. Tuy tiện, tại xuất kỳ bất ý bên trong, cho bọn hắn chí mạng một kích. Nói như vậy, ngươi chính là mạo bài nì tật sách. Chật vật nhìn xem đái đà dạ, Cát Mai nói. A, mạo bài nì tật giật thật sự là quá tốt. Nghe được Cát Mai, đái đà dạ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Cát Mai, đái đà dạ đã mang theo cười gằn. Mạo bài nì tật giật vờ ơ y ma biết đến rõ ràng như vậy, cũng chỉ có chân chân chính chính nì tật giật người. Như thế đó có thể thấy được người trước mắt, liền là nì tật giật người. Nói như vậy, ngươi chính là chính quy. Nhìn xem Cát Mai, đại đạ dạ cười dữ tợn.